biết Dương Phàm đang tìm lời lẽ để thuyết phục mình. Trong lòng Hiểu Nguyệt biết Dương Phàm tốt với mình. Hiểu Nguyệt nhớ đến bà mẹ, không khỏi đau lòng, đứng lên ngồi bên dưới người Dương Phàm. Anh hai, cho em mượn vai một lát có được không? Hiểu Nguyệt không kiên cường giống như bề ngoài. Trên thực tế các cô gái phần lớn đều như vậy. Bị áp lực tinh thần nặng nề sẽ cố gắng khống chế tâm trạng. Nhưng khi có một bờ vai dựa vào để mình khóc, nước mắt sẽ như nước lũ tràn bờ. Dương Phàm biết Hiểu Nguyệt rất khao khát và trân trọng tình thân. Chữ mẹ đối với hầu hết mọi người mà nói đều là tình cảm không thể thay thế. Mất đi tình yêu của mẹ, đối với bất cứ ai mà nói đều rất đau khổ. Hiểu Nguyệt dựa vào vai Dương Phàm khóc khoảng 10 phút. Dương Phàm trong lòng có chút hối hận vì đã ép Hồ Lam Lam đoạn tuyệt quan hệ với Hiểu Nguyệt. Đây hình như là một sai lầm không lớn không nhỏ. Đồn trưởng đồn thành Đông Thương Vệ Hoa và Lưu Thiết cùng nhau ăn tối. Chân tướng câu chuyện Lưu Thiết không nói rõ cho hắn biết, mà chỉ nói có mấy người đắc tội với phó bí thư thị ủy Dương. Thương Vệ Hoa lập tức vỗ ngực, tỏ vẻ nguyện ý chia sẻ lo lắng với lãnh đạo. Lưu Thiết lúc này mới nói thân phận đám người Cao Thiên gia. Lần này Thương Vệ Hoa không khỏi run lên, có điểm không dám đến bắt. Kết quả Lưu Thiết cười lạnh nói, đồn trưởng Thương, lão cổ phó phân cục trưởng phân cục thành Đông hình như sắp đến tuổi về hưu. Tính cách của phó bí thư Dương, anh chắc cũng nghe nói một chút nhỉ. Con gái chủ tịch tỉnh, Hà Tiểu Mai cút khỏi Uyển Lăng như thế nào, anh chắc cũng biết. Uy hiếp lõa lồ như vậy, Thương Vệ Hoa trước không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ biết cái tin này, mày còn muốn không làm, khả năng không lớn lắm thì phải. Có thể dựa vào phó bí thư thị ủy đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua Thương Vệ Hoa vẫn còn có chút lo lắng, nói. Chẳng may bọn họ sau này tìm tôi gây phiền toái thì sao? Lưu Thiết cười hắc hắc nói, tìm phiền phức gì chứ? Anh sau khi bắt người, thu hết điện thoại, vứt vào trong trại một đêm. Sau đó lưu lại câu nói ngày mai xử lý không phải là xong sao? Yêu cầu không cao, để bọn chúng bị muỗi đốt cả đêm. Đúng. Có chuyện phải nhắc nhở anh chút, bỏ mấy con gà bị cắt tiết ở phòng bên. Lưu Thiết nói phòng. Ở đây là nơi đỗ xe của đồn. Bình thường lúc làm việc, xe máy, xe đạp đều vứt vào trong đó, có thể tránh mưa tránh gió. Khi có hành động lớn, bắt được nhiều người thì ở đó được dùng để nhốt người. Lúc này Thương Vệ Hoa chỉ có thể đi đến cùng, nếu không đắc tội với Dương Phàm. Hậu quả của chuyện này có thể đoán trước được. Làm không tốt có khi bị điều đến xã xa xôi nào đó làm chỉ đạo viên, cho mày làm đến lúc về hưu. Phó bí thư tỉnh ủy mặc dù mạnh, chẳng qua chuyện này chính là cửa thành bị cháy, cá tôm trong ao cũng bị chết theo. Cân nhắc thiệt hơn, Thương Vệ Hoa cũng chỉ có thể chấp nhận. Chẳng qua sau chuyện này, Thương Vệ Hoa có hơi oán giận người anh em Lưu Thiết. Chẳng qua không dám để lộ ra mặt. Người ta có thể xưng hô thân mật với phó bí thư thị ủy như vậy, đâu phải chuyện đùa. Sau khi nhận được tố giác tội phạm của người dân, công an nhân dân lập tức báo cáo với Thương Vệ Hoa. Thương Vệ Hoa liền dẫn 3-4 cảnh sát lao vào nhà hàng Lâm Giang. Các anh làm gì thế? Nhân viên phục vụ trực ban có chút khẩn trương đứng ra hỏi. Cảnh sát chấp pháp bây giờ cũng không còn kiêu ngạo như những năm 90. Đầu những năm 90... Cảnh sát giao thông khi bắt người đều mặc thường phục. Hôm nay quyền lực của cảnh sát đã bị giảm mạnh. Đương nhiên đây là chuyện bên lề. Chúng tôi nhận được lời tố giác. Nói chỗ các anh có người đánh bạc. Thương Vệ Hoa vừa giải thích vừa vung tay cho thuộc hạ xông lên lầu. Bắt đám đánh bạc rất thuận lợi. 6 tên đánh bạc toàn bộ bị bắt. Còn thu được hơn 50.000 tệ. Đang định thu đổi. Một người đánh bạc đi đến trước mặt Thương Vệ Hoa. Nói, lãnh đạo, tôi có vụ án lớn muốn tố cáo, tôi muốn lập công. Vì vậy cửa phòng bên cạnh bị cảnh sát đá văng ra, thấy một cảnh không thể nào đẹp hơn. 3 nam, 6 nữ trần truồng. Lúc cảnh sát xông vào, Cố Đồng cắn thuốc đang ra sức xông tới. Cao Thiên thật ra không cắn thuốc, lúc này đang hưởng thụ hai con điếm dùng miệng lưỡi phục vụ. Trên bàn còn để các loại thuốc và đồ chơi. Bị bắt chúng quả tang. Chuyện phát triển đúng như dự tính của ai đó. nhà hàng đã được La Đạt Cương dặn trước. Thấy đám người Cao Thiên bị mang đi, lập tức gọi điện báo cho La Đạt Cương. Người mang đi được 10 phút, Phó Cục trưởng Công an Uyển Lăng kiêm Phân Cục trưởng Phân Cục Thành Đông Trương Kính nhận được điện thoại. Sau đó trực tiếp gọi cho Thương Vệ Hoa. Trương Kính không hề khách khí nói vào trong điện thoại. Thương Vệ Hoa, anh làm cái mẹ gì thế? Sao lại đến Lâm Giang bắt vụ đánh bạc? Nhà hàng Lâm Giang là một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố Uyển Lăng ta. Bên trong thường xuyên có nhà đầu tư ra vào. Anh đang phá hỏng hoàn cảnh đầu tư của thành phố. Thương Vệ Hoa không ngờ chuyện đến nhanh như vậy, vội vàng giải thích nói. Phó Cục trưởng Trương, có quần chúng tố cáo trong nhà hàng có người đánh bạc. Tôi liền dẫn người đến xem sao. Kết quả bắt đúng vụ đánh bạc, thu được mấy chục ngàn tệ. Nhưng sau đó một người chơi bạc tố cáo phòng bên cạnh có người mua dâm, tôi thuận tay bắt lấy. Trương Kính nghe thấy như vậy, không khỏi thở dài một hơi, thầm nói bọn bạn La Đạt Cương đen đủi. Như vậy mà cũng bị bắt đi, đúng là số chó. Ừ, Phó Thị trưởng La vừa gọi điện cho tôi nói có 3 người khách đến Uyển Lăng khảo sát đầu tư bị bắt, cũng chính là đám khách mua dâm mà anh nói. Thương Vệ Hoa, không phải tôi không nói anh. Thị ủy không ngừng ra lệnh không được tùy tiện đến khám phòng các nhà hàng, khách sạn lớn, không được ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư của thành phố. Sao anh lại không ghi nhớ trong đầu? Thả người, chuyện chơi gái mắt nhắm mắt mở là được, đừng gây phiền phức cho tôi có được không? Thương Vệ Hoa vừa nghe thấy thế, không khỏi cười khổ trong lòng. Lưu Thiết bên kia đã nói rất rõ, đây là một kế liên hoàn, người không thể cứ như vậy mà thả, đành phải nói. Phó Cục trưởng Trương, chuyện có chút nghiêm trọng. Lúc tôi dẫn người vào, bên trong biểu hiện bọn họ đã hút thuốc phiện, trên bàn còn có một đống thuốc phiện, thuốc lắc. Chuyện này sao có thể nói thả người là thả người được? Thương Vệ Hoa lấy lý do rất tốt, Trương Kính cũng không làm gì được. Chuyện mà dính đến thuốc phiện thì tính chất khác nhau rồi. Anh đừng để lộ ra, tôi làm rõ tình hình rồi nói. Trương Kính vội vàng dập máy. Thương Vệ Hoa thổi phì phì vào máy điện thoại, thầm nói ông còn mong tắt máy để chạy, vậy mà đã tìm tới cửa rồi. Thương Vệ Hoa đành phải gọi điện cho Lưu Thiết, nói rõ tình hình. Lưu Thiết vừa nghe thấy nhanh như vậy đã có người nhúng tay vào, cũng giật mình, thầm nói thằng danh La Đạt Cương này xem ra đã sớm bố trí người. Kéo dài một chút, tôi lập tức phản ánh với lãnh đạo. Lưu Thiết vội vàng gọi điện báo cáo với Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm giật mình, phản ứng nhanh quá nhỉ. Nghe được hiện trường bắt được thuốc phiện và Thương Vệ Hoa lấy lý do kéo dài thời gian, Dương Phàm liền cười lạnh một tiếng, nói với Lưu Thiết, anh bảo Thương Vệ Hoa cố gắng kéo dài, nếu không được thì thả người, lần này tiện nghi chúng, vất vả làm ra cái bẫy, xem ra không có hiệu quả cao rồi. Dương Phàm bỏ điện thoại xuống, trong lòng có chút buồn bực. Chẳng qua không lâu sau điện thoại di động lại vang lên, là Hầu Đại Dũng gọi tới. Phó Bí Thư Dương, vừa nãy La Đạt Cương gọi điện cho tôi. Có mấy người xưng là nhà đầu tư từ bên ngoài bởi vì hút thuốc phiện chơi gái nên bị một đồn công an của phân cục Thành Đông bắt. Người của phân cục không dám làm chủ, La Đạt Cương không thể làm gì khác hơn là gọi điện bảo tôi thả người. Anh nói mặt mũi người này tôi có nên cho hay không? Dương Phàm thầm nói mặt đương nhiên phải cho, nếu không không phải đẩy Hầu Đại Dũng vào hố sao? Hai thằng là con của thường vụ tỉnh ủy, một thằng là con trai thị trưởng tỉnh thành. La Đạt Cương mặc dù không nói rõ, Hầu Đại Dũng cũng rất có thể sẽ bị người ghi hận trong lòng. Ha ha, chuyện này anh tự mình làm chủ, đề nghị anh xuống rõ cơ sở điều tra tình hình. Sau đó căn cứ tình tiết nặng nhẹ mà quyết định có thả người hay không. Tránh người khác nắm được nhược điểm của anh. Dương Phàm nói như vậy, bề ngoài là nhắc nhở Hầu Đại Dũng. Bí thư thị ủy và thị trưởng đang rất oán hận chúng ta. Mọi việc phải làm ổn thỏa. Trên thực tế Dương Phàm đang muốn kéo dài thời gian một chút. Dương Phàm vừa nghe thấy thế, vội vàng bật dậy khỏi người Hồ Lam Lam, ra ngoài lái xe chạy đến Thành Đông. Đến nơi hỏi rõ tình hình, phát hiện thuốc lắc có hơn 50 viên, lần này đủ để cho 3 tên ngồi trại một thời gian. Cứ như vậy thả người, Hầu Đại Dũng lo lắng bị người để ý. Bí thư thị ủy và thị trưởng nếu nắm lấy nhược điểm của mình, như vậy sẽ dựng ngọn cờ đầy chính nghĩa, nói mình không hoàn thành chức trách. Hầu Đại Dũng lập tức gọi điện cho La Đạt Cương. Phó thị trưởng La, chuyện này đúng là hơi khó. Lục soát hiện trường được hơn 50 viên thuốc phiện loại mới. Anh bảo tôi thả người là rất khó. Lãnh đạo thị ủy mà biết, tôi sẽ gặp xui xẻo. Nghe nói bắt được thuốc phiện, La Đạt Cương cũng hoảng hốt, thầm mắng mấy thằng chó chết này, ra ngoài còn mang thuốc phiện làm mẹ gì. Biết thì hiểu bọn mày cầm đi ăn vào để chơi gái, không biết sẽ cho rằng bọn mày buôn bán ma túy. Mặc dù mọi người đối đầu trong hội nghị thường ủy, nhưng La Đạt Cương tốt xấu cũng là phó thị trưởng thường trực, lời nói rất có trọng lượng. Chẳng qua với tình hình này, Hầu Đại Dũng nói cũng có lý của hắn. La Đạt Cương suy nghĩ khoảng nửa tiếng, phát hiện lần này không nói thân phận của đám người Cao Thiên gia là không được. Nếu làm không hay tin tức truyền vào tai Dương Phàm, như vậy có thể đoán ra lý do mà mình đối đầu với Dương Phàm. La Đạt Cương càng nghĩ càng thêm khó chịu. Trong lòng đang thăm hỏi 18 đời ba thằng chó chết đó, bất đắc dĩ quyết định nói thân phận ba thằng này ra. Nói cách khác, Hầu Đại Dũng đang chiếm lý. Nếu hắn không thả người thì dù là bí thư tỉnh ủy có đến cũng không tìm được chút sơ hở của người ta. Bí thư Hầu, anh đang ở Thành Đông sao? Chờ chút, tôi lập tức tới ngay. Có chuyện không thể trao đổi qua điện thoại. Bây giờ điện thoại di động không phải đều có chức năng ghi âm sao? Vào trong phòng tạm giam của đồn hơn 3 tiếng, làm mồi cho muỗi, đám người Cao Thiên rốt cuộc cũng được thả ra. Khác với đám đánh bạc ở phòng bên, bọn họ còn phải nộp một khoản tiền mới được thả ra. Mỗi mùa hè đúng là cơn ác mộng. Gần 3 tiếng vào trong đó, trên người đám Cao Thiên gần như không có chỗ nào tốt cả, đều bị muỗi đốt. Lên xe La Đạt Cương, không để ý Hầu Đại Dũng đứng bên cạnh xe hơi khom lưng tiễn. Hai thằng Cố Giản luôn miệng chửi mắng không sạch sẽ. Cao Thiên lại nhíu nhíu mày, ngồi ở vị trí mà suy nghĩ. La ca, anh nói cảnh sát có thể chuyên môn nhằm vào chúng tôi không? Lời này của Cao Thiên làm ba người còn lại đều biến sắc. Cố Đồng liền cười lạnh nói. Nếu thực sự là như vậy thì hay đây. La Đạt Cương suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là không, tôi đã hỏi rõ ràng. Đám cảnh sát đến phòng bên cạnh các anh bắt vụ đánh bạc. Điều này trước đó ông chủ Lâm Giang không phải đã thông báo với các người trước sao? Cao Thiên bình tĩnh như vậy làm La Đạt Cương không khỏi giật mình. Lẽ ra một thanh niên bị như vậy, muốn tỉnh táo là rất khó. Vì vậy có thể thấy được Cao Thiên có thể trở thành thằng cầm đầu trong ba thằng này cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Nhắc đến chuyện này, mặt Cao Thiên nhăn nhó lại. Lúc ấy hắn cũng rất cảnh giác. Chẳng qua khi phòng bên cạnh bị bắt, hắn không thèm để ý. Hơn nữa hai con điếm đang khiêu khích của quý của hắn, nhất là con má mì phỉ phỉ kia, lưỡi linh hoạt như rắn, đang sướng, lấy mẹ hơi sức đâu mà để ý chuyện khác. Giản Minh mắng một câu, La Đạt Cương cười khổ nói, lần này phải cảm ơn Hầu Đại Dũng, không phải hắn mạo hiểm quyết định thả người, các anh phiền phức to, chẳng qua thân phận các anh, hắn cũng đã biết, không có cách nào. Dính dáng đến 50 viên thuốc phiện, hắn rất khó xử. Hơn nữa hắn là người của Dương Phàm, lo lắng bí thư thị ủy và thị trưởng túm cổ. Cố Đồng hừ lạnh một tiếng nói, người này cũng thức thời, có thể kéo vào được không? Có hắn cùng tham gia, chuyện buôn bán của chúng ta sẽ không vấn đề gì. Cao Thiên lúc này không khỏi cười lớn nói, không ngờ được chúng ta bị buồn bực một chút. Chẳng qua tái ông thất mãi chưa chắc đã là chuyện xấu. La ca, làm phiền anh, trưa mai chúng tôi mời cơm cảm ơn hắn. La Đạt Cương nghe Cao Thiên nói như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chuyện này có hai chỗ tốt. Một, hai người này nếu muốn mở sòng bạc ngầm, một khi có quan hệ với Hầu Đại Dũng, vậy mình sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. Thứ hai, mình mà làm tốt có thể kéo Hầu Đại Dũng về phía mình. Trong lòng nghĩ rất tốt, nhưng ngoài miệng La Đạt Cương còn ra vẻ do dự. Hầu Đại Dũng và Dương Phàm trên cùng một chiếc thuyền, hắn có thể đến không? Mặt mũi tôi chưa chắc đã đủ. Cao Thiên cười lạnh nói, chỉ cần anh nói chúng tôi mời khách, hắn muốn không đến cũng khó. Anh xem vẻ mặt của hắn khi tiễn chúng tôi, là có thể biết được kết quả lời mời. Nói thật La Đạt Cương rất khâm phục Cao Thiên. Vừa nãy trong cả quá trình ra khỏi trại tạm giam, có lẽ chỉ có hắn không để lộ thân phận. Trưa hôm sau Hầu Đại Dũng quả nhiên theo hẹn mà đến, chuyện này cũng không nhắc với Dương Phàm. Hầu Đại Dũng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quan hệ với hai người con trai của Thường vụ Tỉnh ủy. Tối qua lúc thả người hắn đã nghĩ đến điểm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, hè đám Cao Thiên cũng không lập tức nhắc đến chuyện kinh doanh, mà chỉ đơn thuần cảm ơn, các chuyện khác không đề cập tới. Chiều hôm đó liền rời Uyển Lăng, đến Vu Thành. Sau khi tiếp xúc với ba người này, trong lòng Hầu Đại Dũng ít nhiều cảm thấy đắc ý vì thỏ khôn ba hang. Chẳng qua trong lòng cũng thầm giật mình, thầm nói La Đạt Cương đối đầu với Dương Phàm, chuyện này có nên nói với Dương Phàm hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, Hầu Đại Dũng để lại suy nghĩ này ở trong đầu. Buổi chiều trời đột nhiên đổ trận mưa to, thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều. Dương Phàm đứng trước cửa sổ hút thuốc nghe Trần Thái Trung nhỏ giọng nói lại. Mặc dù không ngờ đám Cao Thiên lại đi nhanh như vậy, nhưng Dương Phàm vẫn tính được Hầu Đại Dũng hôm nay sẽ nhận lời mời dùng bữa của đám Cao Thiên, nên hắn cố ý bảo Trần Thái Trung theo dõi. Sau khi Trần Thái Trung rời đi, Dương Phàm rất kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi Trần Thái Trung báo tin tức nói đám Cao Thiên đã rời đi, cũng không thấy tin tức gì của Hầu Đại Dũng. Kết quả này làm trong lòng Dương Phàm rất tức. Tên Hầu Đại Dũng này, Dương Phàm vốn không thích, bởi vì là kẻ gian xảo. Biết rõ mình và La Đạt Cương có mâu thuẫn, không ngờ chuyện này cũng không nói với mình. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, ngồi xuống sofa, mắt sáng rực lên. Dương Phàm cũng không bởi vì thân phận của đám Cao Thiên mà tha thứ cho việc Hầu Đại Dũng dám giấu giếm, ngược lại trong lòng hắn rất tức giận, một cảm giác gần như bị phản bội. Dương Phàm và Hầu Đại Dũng liên thủ là vì chữ lợi. Trong chốn quan trường người ta vì lợi ích mà hợp rồi phân có rất nhiều. Nhưng Dương Phàm là người muốn nắm giữ mọi chuyện trong tay. Chuyện này để lại vết thương không nhỏ trong lòng hắn. Xem tiếp một chút, kết hợp với tình hình chính trị của Uyển Lăng hiện nay, Dương Phàm đưa ra một kết luận. Dương Phàm sau khi nhận chức phó bí thư thị ủy, chỉ để lộ ra răng nanh trong hội nghị thường ủy một lần, sau đó không thể hiện gì nữa. Hình như Dương Phàm không nói gì trong hội nghị thường ủy đã trở lại. Không cần biết chuyện lớn chuyện nhỏ, trên cơ bản Dương Phàm đều để hai vị lãnh đạo quyết định. Hiện tượng này làm Đồng Trung Hoa cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn có ảo giác. Đồng Trung Hoa cảm thấy Dương Phàm lần trước hình như là tức giận vì chuyện La Đạt Cương nhằm vào cục chiêu thương. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, Đồng Trung Hoa thấy thế nào cũng cảm thấy Dương Phàm giống một con báo săn ẩn mình trong bụi rậm. Chỉ cần thấy con mồi thích hợp sẽ lao ra. Dương Phàm lặng lẽ mang tới phần ứng dây chuyện. La Đạt Cương trong hội nghị thường ủy gần đây rất nặng nề. Cục chiêu thương sau khi rơi vào tay La Đạt Cương, người này hình như đã thỏa mãn. Cho nên trong hội nghị đều như cố tình tỏ vẻ lấy lòng Dương Phàm. Hiện tượng này Dương Phàm đương nhiên phát hiện ra. Nhưng Dương Phàm không cho đây là sự thật. La Đạt Cương cũng giống mình, là động vật ăn thịt, không thể ngồi không được. Khi hai thường vụ thị ủy trẻ tuổi này im lặng, mâu thuẫn giữa chủ tịch và bí thư thị ủy lại lộ ra. Vấn đề nhân sự, vấn đề tài chính, hai bên không ngừng mâu thuẫn. Mặc kệ hai người tranh đoạt như thế nào, đến cuối cùng luôn có thể tìm được một điểm thăng bằng. Điểm này rất quái dị, nhưng rất phù hợp, cả về tình và lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bên cạnh có con báo săn ẩn núp là Dương Phàm, hai người không thể không đề phòng, không dám đấu mày chết tao sống. Mặt trời không thèm để ý đến năng lượng, rất nóng. Một đám phụ huynh học sinh đứng ở trước cổng trường, túm năm tụng ba nhỏ giọng nói. Dương Phàm cố ý xin nghỉ đưa Hiểu Nguyệt đến trường thi, đang đứng trong đám người. Dương Phàm tìm một chỗ mát dừng xe, bật điều hòa, sau đó mới đi ra cửa kiên nhẫn chờ đợi. Các phụ huynh xung quanh thấy Dương Phàm còn trẻ tuổi, khá tò mò, thi thoảng nhìn chàng trai trông khá quen mắt này. Dương Phàm có lên tivi, nhưng Dương Phàm trên tivi trông thành thục hơn nhiều. Cậu nhóc, bên trong là em trai hay em gái? Một vị phụ huynh chủ động bắt chuyện với Dương Phàm. Em gái tôi. Dương Phàm cười cười đáp lại, đưa tay mời người này một điếu thuốc. sau đó ngồi xổm xuống chỗ bóng râm với mọi người. Không về xe hưởng thụ điều hòa, mặc dù điều hòa vẫn mở ra. Ha ha, bố mẹ cậu rất may mắn, không như chúng tôi. Nói chuyện chính là vợ của người đàn ông đó, khuôn mặt bình thường, nhưng đầy nửa tính và thân thiện. Em gái tôi rất thân với tôi phải đến đón chứ. Dương Phàm cười cười nói một câu. Lúc này đường bên cạnh có tiếng còi xe inh ỏi, điều này làm rất nhiều phụ huynh ở cổng trường cau mày. Khổng Tốc thấy Dương Phàm, có thể nói là giật mình kinh hãi, thầm nói sao Phó Bí Thư Dương lại đến đây. Chúng ta ngăn chiếc xe đó lại, đỡ ảnh hưởng đến bọn trẻ. Một đám phụ huynh ầm ĩ đi ra đường. Dương Phàm thấy cảnh này thầm nói Trầm Ninh và bên cục giáo dục quan hệ thế nào đây. Cổng trường mặc dù cách đường hơn 30 mét, nhưng phụ huynh học sinh đều đang lo lắng chờ đợi, nên tâm lý hơi bất ổn. Đang định gọi điện cho Trầm Ninh, Khổng Tốc đã nhân cơ hội bên cạnh Dương Phàm không có ai, đi tới, hơi khom lưng cười nói. Phó Bí Thư Dương, anh cũng đến. Cục dân chính không phải do Dương Phàm quản, nên Dương Phàm không có quan hệ gì nhiều với cục này, chỉ gọi điện một lần mà thôi. Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Anh là... Dương Phàm hỏi một câu, Khổng Tốc không khỏi có chút xấu hổ, thầm mắng mình ngu xuẩn. Lần trước sau khi giúp Kha Nghiên nên thừa thế mà tạo quan hệ với Dương Phàm, chẳng qua vẫn lo lắng bí thư thị ủy và thị trưởng nên mới không chủ động. Hôm nay có thể nói là cơ hội vừa đến, không thể bỏ phí. Tôi là Khổng Tốc ở cục dân chính. Dương Phàm ngẩn ra, lập tức nhớ đến chuyện trước, vội vàng bắt tay Khổng Tốc. Ồ, chuyện của Lưu Thẩm lần trước làm phiền anh, vẫn chưa cảm ơn anh. Thực ra Lưu Thẩm và Khoa Nghiên đã tặng quà Khổng Tốc, nhưng Khổng Tốc chết sống không nhận lấy. Chuyện này Dương Phàm không biết. Chẳng qua Khổng Tốc thấy Dương Phàm nhiệt tình như vậy, trong lòng thầm nghĩ Dương Phàm nhất định đã biết. Khổng Tốc không khỏi thầm cao hứng vì sự sáng suốt của mình. Bạn đang đọc xe bị phụ huynh học sinh ngăn cản không ít. Dương Phàm thấy thế giờ khóc giờ cười, cười khổ nói với Khổng Tốc, đi, sang xem sao, đừng để gây hỗn loạn. Sau khi đi tới, mới phát hiện các phụ huynh đang cãi nhau với lái xe, có lẽ là hai bên mắng mỏ nhau. Cứ tiếp tục như vậy nhất định không được. Dương Phàm vội vàng tránh ra, đi vào một góc, rút điện thoại di động ra gọi cho Trầm Ninh. Trầm Ninh, mày làm ăn thế nào vậy? Trường thi thất trung sao lại không có cảnh sát giao thông? Mau đưa người đến đây, sắp loạn rồi đó. Khổng Tốc ở bên chờ Dương Phàm dập máy, mới tới gần nói. Cũng không thể trách cảnh sát giao thông. Trời nóng như vậy, người nào có thể đứng lâu dưới ánh mặt trời chứ? Vấn đề cảnh sát không đủ cũng không phải kêu ngày một ngày hai. Dương Phàm lúc này mới nhớ đến bên cạnh có một người, liền cười nói. Không nói chuyện này, chuyện lần trước còn không cảm ơn anh. Hôm nào tôi mời cục trưởng Khổng dùng bữa. Khổng Tốc vội vàng xua tay nói. Vậy sao được, mời khách phải là tôi. Hai người nói chuyện mới được mấy câu, một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Cảnh sát nhảy xuống vội vàng điều hành giao thông. Phụ huynh học sinh cũng từ từ tản đi, không chặn đường nữa. Dương Phàm thầm thở dài một hơi. Thầm nói Trầm Ninh sơ suất ở trường thi rồi. Ai, trái tim cha mẹ trên đời đều đáng thương. Trầm Ninh béo mập đầu đầy mồ hôi tìm được Dương Phàm, phát hiện Khổng Tốc cũng ở đây, không khỏi than thở một câu. Khổng Tốc đầu có mồ hôi. Dương Phàm thấy thế liền cười khổ nói. Chế độ giáo dục hiện nay của Trung Quốc là như vậy, nói thật ra tôi cũng không cho là đúng. Giáo dục ở cơ sở vững chắc, nhưng đám trẻ bây giờ không có thời gian để chơi. Thích vui chơi là tính cách của đám trẻ, đây là bóp chết thiên tính. Lúc đáng chơi lại không được chơi. Lên đại học cần học tập thì lại liều mạng đi chơi. Có mấy người có thể tập trung học tập ở đại học chứ? Có đôi khi tôi cũng suy nghĩ tương lai nên dạy con cái mình như thế nào. Cuộc thi kết thúc, đám học sinh bên trong chạy ra. Khổng Tốc không thể nói chuyện với Dương Phàm nữa, cười nói, tôi đi đón con. Sau đó liền trở nên linh hoạt, chạy ào đến cửa. Dương Phàm nhìn theo hắn chen chúc vào dòng xe, về xe chờ Hiểu Nguyệt. Trầm Ninh vội vàng đi chỉ huy giao thông, ven đường đã dựng biển cấm. Thấy Hiểu Nguyệt uống nước mát, Dương Phàm lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng, nói, đừng ốm nhanh quá, coi chừng đau bụng. Cuộc thi khó khăn dài dằng dặc cuối cùng đã kết thúc. Ngoài cổng trường thi bay đầy tuyết, đây là các thí sinh xé giấy nháp ra mà thả. Cuộc sống bình thường của Dương Phàm lại trở về, mỗi ngày theo lệ đi làm. Hiểu Nguyệt lại rất nhàn nhã, chẳng qua vẫn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm, bởi vì có một ông anh phải hầu hạ. Thực ra Dương Phàm nhiều lần bảo thuê người giúp việc về chăm sóc hai ông bà già và lo việc nhà, nhưng cô bé này không đồng ý, nói mình có thể làm. Dương Phàm cũng không tiện ép nàng, cứ theo ý nàng. Hôm sau, Dương Phàm hết giờ về nhà, vừa vào cửa đã thấy Hiểu Nguyệt đặt một bàn đầy thức ăn. Dương Phàm cười nói, hôm nay là ngày gì? Hiểu Nguyệt cười cười nói, anh đoán coi. Chuyện này cũng bắt anh đoán sai, mà anh sợ đoán sai lắm. Dương Phàm cười cười, xấu xa như vậy thật ít thấy. Đã có kết quả kỳ thi, em được 670 điểm. Hiểu Nguyệt lúc này mới công bố đáp án. Dương Phàm nghe thấy thế cũng rất vui, lập tức cười cười ôm lấy Hiểu Nguyệt, quay một vòng. Ha ha ha, em gái anh quả nhiên lợi hại. Anh, đừng quay, em váng đầu, hoa mắt. Hiểu Nguyệt vội vàng nói, tay ôm lấy cổ Dương Phàm. Nàng cười rất tươi, có thể làm Dương Phàm vui như vậy, Hiểu Nguyệt rất tự hào. Chúc mừng một phen, tối Dương Phàm bảo ra ngoài chơi. Nàng muốn ở nhà chơi với Dương Phàm và ông bà. Cô bé này rất hiểu chuyện, nhưng có một điểm cứ để lộ ra. Ánh mắt buồn bã và lo lắng trong mắt nàng, Dương Phàm biết. Tối nói chuyện với hai ông bà, Dương Phàm phát hiện Hiểu Nguyệt hơi khác thường. Cẩn thận suy nghĩ liền biết lo lắng của nàng. Cô bé này, nghĩ linh tinh gì thế? Mai nghỉ, em cùng anh đến thị trường lao động thuê một người giúp việc. Bị Dương Phàm nói trúng tim đen, Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ thè lưỡi, lập tức động tình dựa đầu vào đùi Dương Phàm, cười nói, anh đúng là thần, chuyện gì cũng không giấu được mắt anh. Dương Phàm không cho rằng mình là thần, có kết luận như vậy là vì hiểu rõ Hiểu Nguyệt. Hai ông bà già cần chăm sóc, lại có một ông anh, đây đều là chuyện Hiểu Nguyệt lo lắng. Dương Phàm là anh phải giải đáp cho nàng. Sau khi mời người giúp việc về, Hiểu Nguyệt lại bận rộn, mỗi ngày đều nói chuyện với người giúp việc, nói những điểm cần chú ý. Chuyện về đoàn ca múa nhạc Trung Quốc cuối cùng cũng đã có quyết định, trong tháng 7 sẽ tổ chức biểu diễn ở Uyển Lăng. Chuyện này sau khi đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận, người phụ trách đương nhiên là Niếp Vân Lam, lãnh đạo chủ quản rơi vào đầu Dương Phàm. Chuyện này không có chỗ tốt gì, cũng chẳng ai đi tranh với Dương Phàm. Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn đều ước Dương Phàm thật bận, hai người đúng là có chút ăn ý. Đồng Trung Hoa đưa ra, Nguyên Chấn đồng ý, Dương Phàm lại không phản đối, cuộc sống thoải mái tiếp tục. Ai bảo Dương Phàm là phó bí thư phụ trách quần chúng và văn hóa. Chuyện dựng sân khấu, Niếp Vân Lam xin chỉ thị của Dương Phàm, rất nhanh đưa ra phương án thi công. Đối với thành phố Uyển Lăng mà nói, đây là một công trình vì bộ mặt. Vấn đề tài chính, cấp trên phát tiền rất dứt khoát. Dương Phàm, Chu Tử Dương đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Dương Phàm. Điều này làm Dương Phàm có chút ngạc nhiên. Mau vào đi, nghĩ như thế nào mà lại đến chỗ em? Dương Phàm vội vàng đứng dậy bắt chuyện. Chu Tử Dương trên mặt hiện ra vẻ bực tức, ngồi xuống cười lạnh nói, thằng Cao Thiên đó, anh coi như nhìn nhầm. Dương Phàm nghe xong không khỏi sửng sốt, đưa cho Chu Tử Dương một điếu thuốc. Anh từ từ nói, rốt cuộc có chuyện gì? Chu Tử Dương quay đầu lại nhìn Lâm Đốn. Dương Phàm hiểu ý xua tay, Lâm Đốn lập tức đi ra ngoài. Lần trước khi Cao Thiên đề cập chuyện mở sòng bạc, anh lúc ấy không đáp ứng hắn, tìm lý do đùn đẩy. Sau đó anh lên tỉnh, lại tìm con bé của đoàn ca múa kia. Kết quả, em đoán được anh hỏi ra cái gì không? Dương Phàm thầm giật mình, thầm nói Chu Tử Dương hỏi nhất định không phải chuyện nhỏ. Hỏi ra cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Tôn chỉ có thể làm Chu Tử Dương tìm đến phòng làm việc của mình. Việc này đương nhiên không nhỏ. Thằng danh Cao Thiên này, mới đầu thì lợi dụng con bạn gái Tạ Miêu, dụ dỗ ả đi chơi, sau đó cho ả hút thuốc phiện. Trong một thời gian dài, các cô gái trong đoàn ca múa nhạc có mấy phần bị hắn chụp mũ. Sau đó người này lợi dụng các cô gái này làm công cụ quan hệ, mễ mễ cũng chỉ biết như vậy. Dương Phàm không khỏi cười lạnh nói, cái này vậy là đủ rồi, khó trách lúc bọn chúng bị bắt, lục soát được không ít thuốc phiện. Như vậy hai thằng Cố Giản cũng biết hà? Chu Tử Dương cười hắc hắc nói, anh cố ý đến nói với chú chính là bảo chú đề phòng bọn chúng. Người to gan như vậy, làm việc bất chấp thủ đoạn, bọn chúng cũng không so được với chúng ta. Chúng ta tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ cho bậc trên. Trong mắt chúng chỉ có bản thân, không cần biết người khác sống hay chết. Đây là nguyên tắc của kẻ chỉ vì lợi ích. Chu Tử Dương nói ra thái độ của hắn, đó là về sau nhất định sẽ tránh xa đám người Cao Thiên. Dương Phàm sau khi nói việc mình làm ở Uyển Lăng, Chu Tử Dương nghe xong cười ha hả nói, khó trách khi ba thằng đó đến Vu Thành, trên mặt, trên tay toàn vết đỏ, thì ra là kiệt tác của thằng danh này. Dương Phàm cười lạnh nói, đây là nể mặt ông già nhà chúng, nếu không chỉ riêng số thuốc phiện đó đã đủ để lập án. Cho bọn chúng một bài học mà đắc tội với mấy lão già đó, đúng là được không bằng mất. Chu Tử Dương cười nói, chẳng qua mấy thằng đó rất đáng ghét. Theo ta thấy bọn chúng không đề cập đến chuyện mở sòng bạc thì thôi, nói ra trực tiếp từ chối. Đắc tội thì cũng đắc tội rồi, sợ mẹ gì chứ. Chu Tử Dương nói xong chuyện này liền đi về Vu Thành, không có ý lưu lại. Dương Phàm đoán được Chu Tử Dương về chắc là để bố trí, chuẩn bị sau này bịt miệng đám Cao Thiên. Cẩn thận suy nghĩ thủ đoạn làm việc của thằng Cao Thiên này, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Chỉ dùng gái đẹp mở đường, sau đó dùng một ít chiêu không lộ ra ánh sáng được, khống chế một ít quan chức. Bởi vì bọn chúng vốn là con cháu cấp cao, làm chuyện này cũng rất thuận lợi. Cuối cùng bọn chúng vẫn nhờ vào cái bóng của ông già. Một khi chuyện bọn chúng làm bị mấy lão già phát hiện, không biết sẽ có kết quả gì. Chẳng qua làm quan chức đến cấp tỉnh, nếu thật sự ngã xuống, tuyệt đối không thể vì chuyện gái mú. Điều này chỉ có thể nói ra cho vui mà thôi. Dương Phàm có nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Đối với đám Cao Thiên, không đắc tội sẽ không đắc tội, tuyệt đối không quan hệ gì với bọn chúng. Nghĩ đến thủ đoạn làm việc của đám Cao Thiên, Dương Phàm ít nhiều lo lắng cho Hầu Đại Dũng. Hắn nghĩ có nên nhắc nhở Hầu Đại Dũng không? Miễn cho tên này thành con dê thế tội. Chẳng qua nghĩ đến việc Hầu Đại Dũng giấu giếm mình, Dương Phàm đè suy nghĩ này xuống. Hừ hừ, kệ mẹ nó, lẩm bẩm một câu, hết giờ làm, Dương Phàm cầm cặp từ từ đi xuống nhà. Trong dòng người đi ra đi vào, Dương Phàm trông rất bắt mắt. Bởi vì Dương Phàm làm như vậy nên đám quan chức văn phòng gần đây cũng không dám đi xe công lúc hết giờ. Chỉ có Đồng Trung Hoa là vẫn vậy. Thời tiết hơi nóng, Dương Phàm mới đi một lát đã đầy mồ hôi, thầm nói cứ như vậy không phải chuyện tốt. Dương Phàm đưa tay ra bắt một xe taxi, trực tiếp đi đến cửa hàng bán ô tô của Lưu Thiết. Nhân viên bán hàng ở đây đúng là không ai nhận ra Dương Phàm. Thấy Dương Phàm đứng xem một chiếc xe hơn 50 ngàn, lập tức có nhân viên bán hàng đến giải thích. Xe này tiết kiệm xăng, giá rẻ, miệng lưỡi người này đúng là lợi hại. Nói một xe có hơn 50 ngàn lại như là Mercedes-Benz. Anh nhìn rất chuẩn, đây là xe được thiết kế theo kiểu dáng R6 của tập đoàn ô tô Trường Giang. Xe đi rất tốt. Thấy mua bán đã xong, nhân viên bán hàng nói càng thêm lưu loát. Dương Phàm cười cười rút điện thoại di động ra, gọi cho Lưu Thiết. Lưu Thiết, tao mua xe, có được giảm giá không? Lưu Thiết vừa nghe liền choáng váng, vội vàng nói. Cái gì? Mày đến cửa hàng nhà mình mua xe? Mẹ nó, đưa điện thoại cho nhân viên bán hàng. Lưu Thiết lái một chiếc xe mới tinh làm người ta tức giận đi tới. Đám nhân viên bán hàng trợn mắt há mồm đưa tiễn, Dương Phàm rời khỏi cửa hàng. Về đến nhà, Dương Phàm phát hiện một vấn đề mới. Không có chỗ đỗ xe, thật đau đầu. Không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Lưu Thiết, bảo hắn đưa xe BMW đến chỗ khác, sau đó tìm thời gian trả cho Trúc Vũ Hàm là được. xe mà, chỉ là phương tiện đi lại, đi xe tốt quá sẽ không hay. Hiểu Nguyệt thấy Dương Phàm lái xe mới về, từ trên lầu chạy xuống, đi quanh chiếc xe nói: "Xe này không bằng xe trước." Dương Phàm trêu chọc: "Hàng giá rẻ, mua cho em." Hiểu Nguyệt lại cho là thật, xấu hổ nói: "Anh hai, em không biết lái xe." Nhìn vẻ mặt này của nàng, Dương Phàm trong lòng vừa động, quyết định thuận nước đẩy thuyền. "Có gì khó đâu, tối dạy em, sau đó tìm mấy quyển luật. Sau này em gái anh là người có xe." Hiểu Nguyệt rất vui vẻ, đi quanh chiếc xe, rất nuối tiếc nói: "Nhưng em sắp nhập học rồi, đến Bắc Kinh đi xe không được." Dương Phàm cười nói: "Đến Bắc Kinh, em còn sợ không có xe đi sao? Chị dâu em, chị Chu Dĩnh, hai cô ấy mà không cho em xe để đi, anh tát mông hai cô bé đó." Dương Phàm nói liền làm, tối liền dẫn Hiểu Nguyệt đến khu vực ít người gần đó, bắt đầu dạy Hiểu Nguyệt lái xe. Ngày hôm sau bảo Lưu Thiết dẫn Hiểu Nguyệt đi đăng ký học. Thấy đoàn ca múa nhạc Trung Quốc sắp xuống, Dương Phàm cố ý đi quan sát khâu chuẩn bị sân khấu. Cuộc sống từng ngày một trôi qua, trên đường bắt đầu có người mua ống nhòm. Mấy lần Dương Phàm và Hiểu Nguyệt ăn tối xong liền đi dạo trên đường đều bị người chặn lại: "Có mua ống nhòm không?" Dương Phàm thấy không cần, rất tự nhiên từ chối. Nhưng sau đó Hiểu Nguyệt đã giải thích là bởi vì đoàn ca múa nhạc Trung Quốc sắp đến Uyển Lăng nên giá vé bán rất đắt. Rất nhiều bạn học của Hiểu Nguyệt đều muốn đi xem. Vé rẻ nhất cũng là 500 tệ. Dương Phàm thầm nói: "Giá vé cao như vậy sao Ni Ép Vân Lam không báo cáo?" Chẳng qua Dương Phàm lại thầm nghĩ bỏ đi, thầm nói: "Ni Ép Vân Lam làm chuyện này gần đây mệt như con chó hoang, đừng gây thêm chuyện nữa." Thấy vẻ mặt mong chờ của Hiểu Nguyệt khi nhắc đến đoàn ca múa nhạc Trung Quốc, Dương Phàm không nhịn được đưa tay véo mặt nàng, nói: "Muốn đi xem à?" Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ, đỏ mặt nói: "Lần này Tần Hinh đến, em thích chị ấy nhất, muốn đi xem." Dương Phàm không nhịn được ho khan một tiếng. Hiểu Nguyệt vội vàng đưa tay ra vỗ vỗ lưng hắn. Nhìn cô em gái hiểu chuyện, tim Dương Phàm mềm nhũn ra, không nhịn được cười nói: "Muốn xem rất dễ. Anh hai em tốt xấu cũng là tổng chỉ huy ban tổ chức, muốn lấy mấy vé miễn phí, quá đơn giản." Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt, có chút không tin nói: "Anh hai, anh đừng lừa em đó. Mua vé tốn nhiều tiền lắm, đừng bỏ tiền ra mau rồi về nói với em là vé miễn phí." Dương Phàm giờ khóc giờ cười nói: "Em nghĩ anh hai như vậy sao?" Vừa nói Dương Phàm liền cười ha hả rút điện thoại di động ra, gọi cho Ni Ép Vân Lam: "Trưởng ban Ni Ép, vé đêm diễn của đoàn ca múa nhạc Trung Quốc còn không?" "Ừ, vị trí tốt một chút, vé hả? Cho 5 vé đã." Dập máy, Dương Phàm cười cười nhìn Hiểu Nguyệt, cô bé cười toe toét, ôm chầm lấy cổ Dương Phàm, cái miệng nhỏ nhắn hôn chụt thật mạnh vào mặt Dương Phàm. "Anh hai tốt quá." Dương Phàm bây giờ hoàn toàn chính là một ông anh cưng chiều em gái, hưởng thụ nụ hôn của em gái, cười nói: "Có gì chứ, có muốn anh dẫn em đi gặp Tần Hinh không?" Lúc này hai người đã đến lầu dưới, Hiểu Nguyệt nghĩ Dương Phàm nói đùa, cười nói: "Được, vừa lúc em có mấy bạn học rất thích Tần Hinh, anh nếu có thể cho mấy đứa đó ảnh mà chị Tần Hinh ký tên, chắc mấy đứa đó vui đến điên lên." Vừa nói Hiểu Nguyệt đột nhiên có chút xấu hổ hỏi Dương Phàm: "Anh, 5 vé này anh thực sự có chứ?" Dương Phàm cười cười gật đầu. Hiểu Nguyệt nói tiếp: "Có thể cho em thêm một vé không? Em có một cô bạn thân, điều kiện nhà cô ấy rất khó khăn, không mua được vé, cũng chỉ có thể ngồi nhà xem tivi. Em hy vọng cô ấy có thể đi theo cùng em." Vừa nhắc đến Tần Hinh, điện thoại di động của Dương Phàm lại vang lên. Nhìn số máy, Dương Phàm ngẩn ra một chút, nghe điện. "Ha ha, sao lại là em vậy, Tần Hinh?" Lúc Dương Phàm nói chuyện, miệng Hiểu Nguyệt há hốc, không ngậm lại được.